Thánh Vương, chương 842, hệ thống kiểm tra năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 842, hệ TSM tra năng lượng tất cả mọi người tại hiện trường. Một số lão ngoan đồng đến IEL, nịn được, thậm chí muốn xông vào trong M, đạt được thần khí. B lời đai thái cố đã nhao nhao lấy được báo bối rối. Bon hộ xâm nhập vào u bền co mộ, không ngừng truyền ra tiếng kinh hố. Không phải là tiếng kinh ngạc vì bị tập kích mà đã lấy được báo tầng mà kinh ngạc. Trong đại mộ tựa hồ toàn bộ đều là tái phủ, co. Thể khiến thực lực người ta tăng lên gấp mấy lần. Nghe thấy tiếng hoan hố truyền ra từ trong đó, ngay cả những đại nguyên soái của thế giới tương lai cũng thay đổi sắc mặt. Hừ, một đại nguyên soái hát ư lạnh một tiếng, đại trí giá, rốt cục là chuyện gì thế này? Người không phải nói là tiến vào đại mộ nguy hiểm phi thường sao? Tại sao lại co, vẻ chẳng co, chu, tê nguy hiểm náo, thậm chí đã nhiều người thấy thần khi dối. Người nghe một chút đi, trong đó co, bao nhiêu người hoan hố dối. Chi trong nháy mắt thực lực chính thế của bọn họ đã gia tăng bao nhiêu lần rồi. Mà cũng so như thế thì thực lực của chúng ta đã thấp xuống bao nhiêu lần rồi. Mỗi một thần khi đều là tồn tại long trời lở đất, ích lợi đối với đại quần thể giới tương lai của chúng ta là không thể đo đếm được. Thần khi ấn chứa thần tinh chế tạo ra cớ giáp mạnh mẽ tới cỡ nào thì các người cũng không phải không biết chứ. Chuyện này, sắc mặt đại trí giá cũng thay đổi, không nói thành cấu nguyền vẹn, chuyện này. Tổ tiên cố xưa của chúng ta tại thần giới đã nói như thế, ngán vạn lần không thể tùy tiện giao thiệp với đại mộ nếu không sẽ co. Hung hiếm, ta cũng không biết bền trong đại mộ cụ thể co. Hung hiếm gì, đáng giận, một đại nguyên soái nói to, đi, chúng ta đi vào trong đo, theo sau đám cao thủ thái cố kia, thăm dò cố mộ. Bọn chúng không gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không co. Khá nặng gặp nguy hiểm, không thỏa đáng, chúng ta đi theo sau đám cao thủ thái cố làm gì? Một đại nguyên soái vội vàng lắc đầu, đi sau mống chúng thì chẳng chiếm được cái gì. Chúng ta phải đi trước nhất, tiến vào trong huyệt mộ. Người xem phía dưới thần mộ cố xưa này đều là cửa vào dày đặc như tổ ong. Chúng ta dùng mánh nhố của đĩa bay văn minh tiến vào trong đó dò xét, dùng hệ thống năng lượng dò xét, co. Thể đám báo không co, chu, tê sớ hớ náo, chẳng may phía trước phát hiện ra năng lượng cường đại thì chúng ta co. Thể cảnh giác, lập tức rời đi, đung. Tại sao chúng ta lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Ánh mắt một đại nguyên soái sáng ngời. Thật sự là một biện pháp tốt. Co hệ thống dò xét năng lượng của mánh nhố của đĩa bay văn minh, co. Thể dò xét ra tất cả sinh mệnh lực cường đại. Đại mộ này cố quái phi thường, trong đo. Co. Rất nhiều nơi không thể dùng thần niệm thăm dò được nhưng dùng hệ thống cảm giác năng lượng thì chỉ cần không vượt qua lực lượng của chúng ta là chúng ta co. Thế hàng phục hoàn toàn, đạt được còn nhiều lợi ích so với người bình thường nhiều. Rất tốt, một vị đại nguyên soái cao thấm mặc chắc gật gật đầu, biết rõ biện pháp này co. Thể thực hiện được, chúng ta tập hợp lại một chỗ. Hạm đội khổng lồ tiến vào trong mộ. Mấy chục đại nguyên soái bay vọt lên, lập tức biến hóa, bán thận dung hợp với chiến hạm làm một thế, cũng với cờ tư tộc và quân đội không lộ tiền vào trong đại mộ. Đại mộ này to lớn phi thường, hạm đội khổng lồ trước mặt no. Cũng không hơn gì con sấu cái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường kỳ trông thấy hạm đội khổng lồ tiến vào trong đó với quy mô lớn tất cả nguyền khi xung quanh đại mộ đều bị chấn động mớ ra, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, cơ hội tốt đây rổ. Ta nhất định phải đoạt được mảnh nhố của đĩa bay văn minh kia. Đi theo thối, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDRMVN, móng nhập thần cơ vu, TL hán chờ đám đại hạm kia tiến vào trong mộ rồi, bán thân cũng tiến vào. V, ưa tiến vào của đại mộ, lập tức thấy bền trong đó dường như bao gồm hàng tỷ vị điện thế giới, các loại nguyền khi khổng lồ từ đó phun trào ra, co. Nguyền khi tĩnh mịch, co. Nguyền khi tính thuần, co. Nguyền khi chính là cường sát của thần giới, chỉ cần hít vào một hối lập tức thân thế nổ tung mà chết. Dù là đại đế cũng sẽ thấy khi tư. C, hỗn loạn, nhưng nguyền khi này lại là năng lượng tự nhiên của thần giới, hút vào thân thể co. Thể gia tảng thể chất. Tại đây co. Ngán vạn nguyền khi dị thường hỗn loạn, giống như chiến tranh của thần giới đánh vỡ tất cả nguyền khi, hôn hợp ở nơi này vậy. Dường kỳ lập tức bắt đầu thúc giục đạo thuật của bán thân, ngưng tụ thành một trường lực, khiến quanh thân co một tầng năng lượng dạng như vỏ trứng lưu ly mống manh. Tầng vỏ trùng này ngăn cách nguyền khi bền ngoái. Rất nhiều hỗn độn cố xá xuất hiện bền trong vỏ trứng, cạn nuốt tất cả nguyền khi, bài trừ tạp khi co hại, hấp thu năng lượng hữu dụng. Thần niệm của hắn tràn ra ngoài, cảm nhận được bền trong đại mộ đen kịt, khống co. Cái gì, tuy rằng rộng lớn nhưng lại co. Rất nhiều nới co, đường quanh co khúc khuỷu, vách tường chắc chắn phi thường, thần niệm cũng không thể xuyến vào được, cũng không biết là do vật chất gì của thần giới rèn thành. Giấm, một chướng của Dương Kỳ đánh lên vách tường của phần mộ kia, thử xem năng lượng của Minh Co. Thể thấm thấu vào không nhưng hắn lại thất vọng rồi. Một chướng này đánh vào vách tường này không phát sinh động tĩnh nào, chỉ khiến vách tường hớn chấn động. Một luống lự ơn cán trá lớn chạy ngược lại, truyền vào trong thân thế ổng dặn rác. Nếu như là một cao thủ khác thì chắc chắn xe bị phá y ưng, chẳng khác nào tự mình đánh một quyền hết sức vào mình ba. Thật là lợi hại, thần mộ này, o tẩy liệu hình thường của thần giới rèn thành, ta cũng không phân tích. Y o đấy là vật gì? Đại trí giá của cờ tư tộc kia nói trong thần mộ này ấn chứa thần hồn thần cách bất hủ, ta làm sao tiến vào trong đó mà không cấm ứng được. Dương Kỳ cứ đi dọc theo thống đạo khổng lồ phía trước mà vào. Thống đạo cũng to không kém tiền giới cấp 33, trong đó. Khúc chiết uốn lượn, kho, co, thể nắm bắt, trên vách tường thống đạo đối khi co, điều khác hoa văn cổ xưa, không biết là đại biểu cho điều gì. Đối khi trên vách còn co, chữ viết của thần y ấy, ghi lại một tầng văn minh, một tầng lịch sử, hoặc loáng thoáng ấn chứa huyền bí, co. Hoa văn tu luyện khi công thần cấp, Dương Kỳ cũng chẳng thèm quán đấy là thư khi do gì, thần niệm bán ra, thấy hạm đội khổng lồ được tiến về phía ta. Trên đường hạm đội của thế giới tương lai tiến tới, một số cấm chế bị phá tan, rất nhiều thần khi bay ra. Những thần khi này đều là những binh khí cường đại còn lại, uy lực hầu như còn mạnh hơn cả binh khí trong Tuyền Cổ Thần Tàng. Dương Kỳ đi phía sau cũng không chiếm được gì, chỉ tình cờ trông thấy trên vách tường thống đạo, cấm pháp vỡ tan, một số pháp báo và dòng khí còn lưu lại truyền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thế hắn chấn động, đến một chỗ vách tường thống đạo, thấy vách tường này co. Kết cấu như mộ khối đại lục không gian, bền trong đó vốn co, rất nhiều linh được hợp thành một thế giới linh được, tê nhiều thần thảo được vương mọc lên. Nhưng hạm đội của cơ tư tộc và thế giới tương lai tiến tới, khiến vị diện lính được bám vào vách tường này bị nổ tung toàn bộ. Thần tháo trong đó bị cướp sạch không còn gì cả. Đồng thời hán cũng nhoáng lên, tới một vách tường khác. Sầu trong vách tường này cũng không một vị điện khổng lồ. Hán hới phân biệt khi tức một chút, co, thể thấy trong đó, co. Rất nhiều thần kim, là thần kim thái cố chấn chỉnh, dường như là mạch khoáng sinh ra từ trong thông đạo. Nhưng nó, cũng đã bị đoạt hết rồi. Răng rác, hắn rời xuống mặt đất, dậm đạp lên một thi thể. Hái cốt trên thi thể lập tức bị nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VVAMDAMXN. Móng nhập thần cơ phong hóa, không biết đã trải qua bao nhiêu triệu năm rồi, linh khi biến mất toàn bộ, trên tay còn nắm chặt khi tức của thần khi. Đáng tiếc là thần khi đã bị cướp đi. Khá lắm. Phần mộ này quá thực ấn chứa cá tí ti báo tầng, trên vách tường thống đạo cũng mọc ra rất nhiều vị diện. Những vị diện này tạo ra như thế nào đấy? Chẳng lẽ là đại mộ tự động điện sinh ra sao? Đối mắt Dương Kỳ nhìn sâu vào bền trong, lập tức vượt qua những hạm đội kia, thấy hai bền thống đạo khổng lồ, trên đỉnh đầu, thậm chí phía dưới dày đặc những vị điện, thế giới, di tích. Những vị diện này co. Rất nhiều khoáng thạch thần giới mọc ra, linh được, co. Cá thi thế của thần thu. Còn sót lại, co. Chỗ lại như kho binh khí, trong đó ấn chứa nhiều thần khí. Đại mộ quá thực là một vũ trụ của thần. Mấy canh giờ đi qua, hạm đội khổng lồ của thế giới tương lai xông qua các tầng thống đạo, lấy được không ít lợi ích. Ha ha ha ha, bên trong hạm đội khổng lồ, mấy đại nguyên soái nở nụ cười. Tiến vào bên trong đại mộ quả nhiên thu hoạch rất NS. Khiến bọn họ vô cùng thoải mái, gặt tất cả báo táng, khoáng thạch của thần giới, thậm chí là linh được, thần khí. Tuy rằng bọn họ không dùng được nhưng cũng có. Thể tăng cường tu vi thuộc hạ lên rất nhiều. Dùng những khoáng thạch kia rèn được ra bao nhiêu cớ giáp cường đại chu. Bao nhiêu chiến hạm náo. Thần dược kia luyện chế thành bao nhiêu thần thủy, đan được. Đại nguyên soái, hệ thống do năng lượng thấy phía trước dường như có năng lượng chấn động, tướng đương với một đại DNA trong một vị diện bền trên vách tường, dường như đang ngủ say, không biết là thứ gì. Tít tít tít tít. Đây y lập một con thần trùng thái cố, đẳng cấp năng lượng 18, đã vượt qua đại đế bình thường, đang ngủ say. Hệ thống dò xét năng lượng kia phát ra tiếng cảnh báo. Cái gì? Một thần trùng thái cố tướng đương với cấp đại đế. Một đại nguyên soái vội vàng phất tay, khiến cả hạm đội khổng lồ ngừng lại. Mọi người yên tĩnh, ánh sáng trên chiến hạm vụt tắt, chỉ để lại suốt tia sáng chiều về phía vách tường thống đạo. Bỗng nhiên trên vách tường phía trước có một cái kén ngưng kết hiện ra, màu trắng như tuyết nhưng lại không lấp lánh mà giống như một tiền giới vậy. sầu bền trong cái kén này loáng thoáng thấy một con thần trùng khổng lồ đang ngủ say, hố hấp vô cũng vô tận, phun ra thần lực không gian, hoa thành dây nhố càng ngày càng bao phủ cái kén chắc chắn hơn, cường đại hơn tình bích hệ không biết bao nhiêu lần, căn bản không thể phá vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy là một thần trùng thái cố cấp đại đế thật rồi. Mấy vị đại nguyên soái hưng phấn khống thối. Thậm chí so về sinh mệnh lực còn mạnh hơn cá ta, thủ đoạn phi phàm. Người nhìn cái kén này đi, đã có. Thể dùng để chế tạo thần khí không gian. Sợi tớ không gian kia là báo bối mà thế giới tương lai chúng ta không thể chế tạo được. Bắt được con thần trùng thái cố này, chúng ta trở về thế giới tương lai sẽ có, được tái phu. Rất lớn, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Phái bắt lấy, ngán vạn lần không được để no. Trốn nhé. Bảy ngay khi hộ họ đang tinh y toán, bố trí đại trận thì Dương Ca, ỷ đã biết là thời điểm ra tay đến rồi. Cánh tay hắn vung lên, lập tức thượng đế dần kinh bạo phát sức mạnh ra. Vèo, mỏ, y lệ ạ ụm, hệ thống dò xét năng lượng cho. Y đĩa bay văn minh bỗng chấn động, sau đó bay vợt ra ngoài. Ừ, cách chương.